Chương 178, bấy dập canh một. Chỉ có như vậy, Nguyệt Nhi mới có thể tiến nhập cấm địa. Thiếu Mưa đứng ở một bên, nàng đã hiểu vì sao Đoan Mục Dung nếu như vậy làm, cho một bên cạnh cảm thấy lẫn lộn Thiên Trà giải thích đứng lên. Đoan Mục Dung đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, ta là Mặc gia đầu lĩnh, có quyền xử trí Mặc gia đệ tử thường phạt. Nguyên bản quy định, ít nhất phải 5 tên đầu lĩnh đồng thời ở đây mới có thể quyết định. Thế nhưng, lúc này vì thời kỳ phi thường, cho nên từ ta một người tới định. Trương Lương, cái này ba đứa hài tử, liền xin nhờ cho ngươi chiếu cố, ngươi không phải Mặc gia đệ tử, không cần chịu đến Mặc gia quy củ ràng buộc. Nhìn Đoan Mục Dung đứng dậy, Trương Lương chau mày, Dung tỷ tỷ vậy còn ngươi làm sao bây giờ? Đoan Mục Dung sâu đậm nhìn hắn cùng Nguyệt Nhi liếc mắt, thản nhiên nói, thề sống chết tuần hoàn giáo nghĩa, đây là mỗi cái Mặc gia đệ tử đều dùng chính mình sinh mệnh làm qua cam kết. Nguyệt Nhi như thế nào đi nữa kiên cường, cũng chỉ là một đứa bé, lúc này nhịn không được rơi lệ, không phải, Dung tỷ tỷ, ngươi không thể ly khai chúng ta muốn cùng một chỗ Dung tỷ tỷ, vì sao? Đoan Mục Dung xoay người, bình tĩnh nói ra, quét gian trừ ác là Mặc gia đệ tử sứ mệnh, đây là ta nhất định phải làm. Cho dù Nguyệt Nhi ở Đoan Mục Dung phía sau khóc, cũng vô pháp đả động Đoan Mục Dung, thế nhưng Đoan Mục Dung ánh mắt nhưng thủy chung tránh né một người. Tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, Trương Lương vuốt ve trong ngực Nguyệt Nhi sau lưng, trấn an nói, tin tưởng ca ca, Dung tỷ tỷ không có việc gì, ta đi thuyết phục nàng, Nguyệt Nhi liền muốn ngoan, đừng khóc. Được, ca ca. Nguyệt Nhi nghe được Trương Lương, ngẩng đầu, trắng mềm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có lưỡng đạo rõ ràng lệ ngân, để Trương Lương nhịn không được giơ tay lên thay nàng lau đi. Có. Ý, nghĩ, thư viện Nguyệt Nhi nét mặt không tự chủ đỏ lên, thế nhưng nghĩ đến trước mặt Trương Lương là của mình ca ca, vẫn là ngạnh sinh sinh đích không có né tránh. Trấn an được Nguyệt Nhi, Trương Lương xoay người lại đến rồi Đoan Mục Dung trước mặt, nhìn nàng quay đầu tránh được cùng mình nhìn nhau ánh mắt. Trương Lương trong lòng có lấy vô hạn thương tiếc, thế nhưng hắn lúc này vẫn phải là nghiêm mặt, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, Dung tỷ tỷ, ngươi nói xúc gian trừ ác là Mặc gia đệ tử sứ mệnh, như vậy ta hỏi ngươi, Mặc gia đệ tử có hay không nói qua muốn bảo vệ đệ tử bảo vệ bằng hữu bảo vệ chính mình? Cái này Đoan Mục Dung sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trương Lương, không biết nói cái gì cho phải, Mặc gia quy củ bên trong, quả thật có như vậy một cái. Đã có này quy củ, ngươi liền muốn nghe theo, thật tốt bảo vệ tốt chính mình, chờ chúng ta đi ra, hiểu chưa? Trương Lương giơ tay lên ôm lấy Đoan Mục Dung, thấp giọng nói. Ừ, tựa ở Trương Lương ôm ấp hoài bão bên trong, trước kia còn có một chút kinh hoàng luống cuống Đoan Mục Dung, đồng nhiên cảm giác được tim của mình đột nhiên bình tĩnh lại. Ta sẽ chiếu cố thật tốt các nàng ba cái, thế nhưng ở trước đó, ta phải trước giúp ngươi túc thanh nhất cái cản trở. Bung ra Đoan Mục Dung, Trương Lương ánh mắt quét về ba người tới đường cũ. Nơi đó không biết khi nào, xuất hiện một đạo quỷ dị quỷ ảnh, đang âm âm ú ú nhìn bọn họ. Người nào ở nơi nào đi ra? Đoan Mục Dung chấn động, lại có thế có người âm thầm theo dõi bọn họ đến nơi này, lập tức mắng. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ẩn bức thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên, giống như gô khô giả nua gương mặt, cộng thêm hắn khàn khàn trói hai tiếng nói, khiến cho người nghe sinh ác. Phải không? Trương Lương bất động thanh sắc che ở Đoan Mục Dung trước mặt. Nhìn trước mặt tần bức, nét mặt trong lúc bất chi bất giác hiện ra một cười nhạt, giả như chính mình cứ như vậy mang theo Thiếu Mưa ba người tiến vào, há lại không phải chỉ có thể để Đoan Mục Dung một người đối mặt tần bức người này. Đây đối với Trương Lương mà nói, là tuyệt đối không cách nào nhịn được, đã như vậy, không bằng trước đem ẩn bức cho dụ dỗ đi ra. Thanh kiếm này ẩn bức thanh âm cứng lại, hắn nhận ra Trương Lương trên tay thanh kia Lăng Tiêu kiếm. Thanh kia ở Mặc gia phía sau núi đưa tới mình bị thương thần bí nhân, lại là trước mặt cái tuổi này không lớn người thiếu niên. Ngươi đã nhận ra thanh kiếm này, liền ở lại đây đi. Trương Lương rút kiếm nơi tay, thân thể đè thấp, hướng phía ẩn bức sông thẳng tới, trên mặt của hắn tràn đầy lãnh ý, hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn đem ẩn bức chém dụng ở chỗ này, vì Đoan Mục Dung từ bỏ một cái hậu hoạn. Ta có thể đối phó không được cái quái vật này, phỏng chừng chỉ có thủ lĩnh tới mới có thể ứng phó. Ẩn bức khát máu thành tính, nhưng là lại không phải là không có đầu não kẻ ngu si, ngược lại, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn thông minh, đang bị Trương Lương một kiếm kia đả thương bả vai sau đó, thủ lĩnh nói đối phương là có ý tha cho hắn một mạng, đối phương sức chiến đấu xa xa trên mình, ẩn bức cũng không muốn trêu chọc. Mắt thấy Trương Lương hướng cùng với chính mình đâm vào lên, ẩn bức không chút nghĩ ngợi liền bước ra lui lại, hướng chân trời bay vút đi. Ta đi lá gan còn dám nhỏ nữa một chút sao, nổi lên dâng trào kiếm ý không thể không thu thập, nhìn đạo kia hốt hoảng bóng lưng rời đi, Trương Lương vô cùng im lặng nhổ nước bọt một cái câu, người này quả thực so với con chuột còn trơn trượt. Trương Lương nhìn Trương Lương, Đoan Mục Dung lo lắng theo phía trước tới. Dung tỷ tỷ, ngươi nhanh lên một chút trở về Mặc ra, tìm một an toàn địa phương, hiện tại chính là nguy hiểm thời điểm, nhớ kỹ không muốn một người ở bên ngoài đi loạn, cái kia ẩn bức bị ta bức lui. Thế nhưng thừa dịp ta không ở, không làm được vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Trương Lương quay đầu, phân phó Đoan Mục Dung vài câu. Ừ, Đoan Mục Dung gật đầu, thừa dịp thần bức rời đi lỗ hổng, dẫn đầu rời đi. Thiên Trà, Thiếu Mưa, Nguyệt Nhi, chuẩn bị xong chưa, vào đi thôi. Nhìn lướt qua phía sau kinh ngạc mà đứng lọ ly tổ ba người, Trương Lương thản nhiên nói. Ừ, ba người mới vừa gặp được Trương Lương không nhúc nhích một kiếm đã đem cái kia ẩn bức bức lui tình cảnh, âm thầm hướng về. Nghe được Trương Lương thanh âm, vội vã bằng lòng. Vậy thì đi đi. Trương Lương dẫn đầu đi vào cái này Mặc ra trong cấm địa, phía sau là Nguyệt Nhi các lộ ủy chữa nhân ngư quán mà vào. Hắc Nhiệt Hoạch trong mật thất ban đại sư sắc mặt là trước nay chưa có ngưng trọng, Tần Quốc trọng giáp binh đã sát nhập trung ương cơ quan đại sảnh. Nơi này là khống chế cơ quan thành vận hành chỗ, cũng là chúng ta kiên thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ở cự tử cùng các lộ anh hùng chạy tới phía trước. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn ngăn trở địch nhân tiến công. Công Thâu Cựu nhìn thoáng qua bốn phía, âm trầm cười nói, Hắc Nhiệt Hạch, chính là Mặc ra cơ quan thành khống chế hạch tâm. Miễn là đã khống chế Hắc Nhiệt Hạch mật thất, có thể khống chế cả tòa cơ quan thành. Xích Luyện khỏe môi mỉm cười, a, Mặc ra 300 năm cơ quan thành, cũng bất quá như vậy chứ sao. Đang ở Xích Luyện muốn đi vào đại sảnh thời điểm, lại bị một bên vệ U Nguyệt ngăn lại. Liếc nhìn bên cạnh Xích Luyện, vệ U Nguyệt thản nhiên nói, Mặc ra hắc quỷ cờ thủy sâu đậm, cần phải có người thay chúng ta đi thử một lần.